Câu 146: làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn bị thiêu đốt. Chúng ta nghe từng câu. Ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm thấy ánh quang minh. Câu này nói một cách ngắn tắt vậy thôi. Làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn bị thiêu đốt. Chúng ta biết cái này là một cái hình ảnh mà Đức Phật đã từng nói trong các cái đoạn kinh khác nhau. Một hôm Đức Phật đi ra ngoài đường, Đức Phật thấy một buổi sáng những người chăn bò lùa những con bò ra bên ngoài, và sáng như vậy á, nó ra nó hút nhau, nó tranh nhau làm ghê gớm. Và Đức Phật nhìn hình ảnh đó, Đức Phật mới thấy rằng: tất cả các ngươi không hiểu rằng một lát nữa đây, một ngày nào nữa đây, các ngươi tất cả đều phải vô lò mổ, mà bây giờ các ngươi lại tranh nhau hút nhau cảm thấy vui thế. Và Đức Phật nhìn hình ảnh đó cũng nói liên hệ đến thân phận con người chúng ta. Con người chúng ta lúc nào cũng bị đanh dây bởi sanh già bệnh chết. Chúng ta sống trong cuộc đời này với cái nhìn của tội giác, đó là nhà lửa. Các vị nên nhớ kỳ rằng như vậy. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói một câu là: tam giới vô an du như quả trạch, là ba cõi này nó bất an, nó vốn như ở trong nhà lửa lớn. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đây là những tầng trời. Tầng trời dục giới, sáu tầng trời lục dục thiên đó, sáu tầng trời cõi dục. Rồi các tầng trời của sắc giới là những tầng trời của tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và các tầng trời của tứ không thiền gọi là vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Và Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh cho dù trong cõi trời cao nhất, đó là phi phi tưởng xứ, cũng nằm trong sự tái sanh luân hồi khi hết thọ mạng của cõi trời. Cho dù là một cõi trời cao nhất, đó là phi phi tưởng xứ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái vấn đề tam tai, quả tai, đao binh tai, rồi thủy tai, thì ở đây khi mà trong kinh diễn tả lại là tới quả tai nó có khả năng thiêu đốt cả tới những cõi trời của tứ không thiền. Vì vậy nguyên tắc trong cõi trời cũng không thoát khỏi được sự chi phối của quy luật sanh già bệnh chết, không thoát khỏi quy luật sự vô thường của thế giới. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn bị thiêu đốt. Tức là chúng ta sống trong cái cõi đời này, chúng ta lúc nào cũng bị cái sự thiêu đốt của tất cả dục vọng, của tham sân, của sầu khổ, của đố kỵ, của hờn ghen. Tất cả những cái này là những hạt giống tiềm tàng, và chúng ta bị thiêu đốt có nghĩa là nó dằn vặt cho chúng ta trong những tình huống đó. Dường như cuộc đời để tận hưởng hạnh phúc, tôi không biết chúng ta hưởng được hạnh phúc cái gì, nhưng mà dường như trong cuộc đời chúng ta đa mang quá nhiều tất cả những phiền lụy trong cuộc đời chúng ta. Kiểm lại có phải không? Tuổi đời sống 70 năm, nhưng kiểm lại có phải những thời gian để phiền lụy, lo lắng, khổ vui, buồn giận, có phải là nó nhiều hơn cái hạnh phúc mà trong cuộc đời chúng ta có, thậm chí nhiều hơn gấp 100 lần? Coi ngồi suy nghĩ có phải vậy hay không? Dường như hạnh phúc chúng ta có được thì nó rất là ngắn và rất là nhỏ, nhưng mà những nỗi khổ triền miên thì nó luôn chồng chất, cái này chưa xong lại đến cái khác, khổ chồng khổ trong cuộc đời này. Nhưng mà để muốn thoát ra khỏi, lấy gì thoát? Chúng ta sống trong trầm luân, chúng ta còn phiền não, còn nghiệp chướng, làm sao chúng ta có thể thoát ra cuộc đời này một cách tự tại được? Trong việc mình thấy rất là rõ như vậy. Cho nên ở đây trên con đường tu tập của chúng ta dường như là đang tu tập để gieo trồng thiện căn là chính. Tất cả chúng ta phần lớn là như vậy, tu tập để gieo trồng thiện căn, rồi để làm gì đó để bớt đi những cái tạo nghiệp, để con người chúng ta có thể nhẹ nhàng, để thảnh thơi hơn một chút. Cái này các vị có thể nghe lại một loạt bài giảng tôi giảng về kinh Bát Đại Nhân Giá, tôi nói cũng rất là nhiều, mặc dầu giảng bài kinh này chưa hết. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu làm sao vui cười, có gì thích thú khi trong cõi đời luôn bị thiêu đốt. Chúng ta cười là cười cái gì? Vui thì vui gượng kẻo là thôi, tạm cười đó. Cái cười của chúng ta không bao giờ thỏa mãn được. Cái cười chúng ta, cái cười rất là vô thường. Dở khóc dở cười trên sân khấu, khi nở khi tàn, mấy cụm hoa là vậy. Tức là trong cuộc đời này nó như sân khấu vậy đó, vui cười lẫn lộn, và thầm ra dường như khóc nhiều hơn cười, có phải không? Ngày xưa các vị thấy sân khấu để cái mặt gì? Cái mặt gì trên sân khấu? Không có đâu, làm gì có chuyện đó. Mặt khóc, mặt cười. Tức là một mặt thì cái miệng nó cong lên vậy nè, một mặt miệng cong xuống vậy nè, có phải không? Thì cái miệng cong lên thì biểu hiện gì? Cười. Còn cái miệng cong xuống biểu hiện gì? Khóc. Thì ở trên sân khấu nó biểu hiện rằng là trên sân khấu khóc cười lẫn lộn, nó là như vậy. Nhưng mà tôi thấy dường như cải lương Việt Nam không có cười, cải lương Việt Nam là khóc. Cho nên tôi nói thật với các vị, người ta nói mà nếu mà cải lương này, văn hóa của Việt Nam khó mà ngóc đầu là chỗ đó. Đôi khi người ta nói vậy. Ở nước ngoài nó có một cái gì, nó không bao giờ nó hát kiểu mà tỉ tê như mình. Cuộc đời nó ngày mai nó chết, hôm nay nó cũng nhảy nữa. Có phải không? Nhạc của nó lúc nào cũng nhảy cũng giật. Nó vậy. Không phải là tôi tán dương chuyện đó. Chúng ta có những dòng văn hóa của chúng ta. Cái chuyện đó là cái chuyện mà muôn thuở, chúng ta không phê bình. Nhưng nếu con người chúng ta bi lụy như cải lương thì chúng ta cái sức sống chúng ta lại giảm đi rất là lớn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Phật giáo ngày xưa cũng bị cái này. Ai mà đóng vai thiền sư, các vị thấy suốt buổi của một cải lương, đố ông nó nhếch mép cười được miếng. Các vị thấy không? Lúc nào đóng vai thiền sư cái mặt cũng sầu não rồi, lúc nào cũng ôm bát là cầm chuỗi rồi cũng nhìn xuống. Phải không? Trầm tư cho cuộc đời cái gì đâu á. Còn đóng vai Phật cái sao? Trời ơi, Phật mà lúc nào nhìn vô cũng muốn khóc hết trơn. Trời ơi, Phật kỳ vậy. Chúng ta có quan niệm là đi tu là nó phải vậy, nó phải sầu não, nó buồn, từng lời ca tiếng hát nó ghen gỉ. Một vị thiền sư cũng ghen gỉ, một ni cô cũng ghen gỉ, một chú tiểu cũng ghen gỉ. Nó tại sao phải là như vậy? Và như vậy cái này nó là thuộc về cái bi. Cái bi mà nó đem đến sự khầu khổ là vô cùng nguy hiểm. Cho nên tôi nhớ ngày xưa tôi đi giảng ở Phan Thiết, sáng hôm sau giảng, cho nên tối đó tôi ngủ lại tại chùa. Rồi tôi nghe ở trong phòng, tôi nghe hát cái tuồng mà gọi là Quan Âm Thị Kính. Các vị nhớ Quan Âm Thị Kính. Khi mà lúc mà tiểu Kính Tâm đi vô gặp hòa thượng á, nói là sư ông ơi, cha con đã chết rồi. Cái lúc đó hòa thượng làm sao phải không? Hả? Sáng tôi ra tôi phê bình cái này liền. Tôi phê bình ngay cái người làm cải lương, người đạo diễn cho cái đó. Tức là người ta làm cái vẻ kinh ngạc quá cho một cái chuyện mà sanh tử đó mà. Tôi nói một vị hòa thượng, một vị mà thầy tu mà kinh ngạc cái chuyện sanh tử vậy, gọi sao gọi hòa thượng? Chúng ta làm được, chúng ta tỉnh phản ánh nó đúng, nhưng mà là không có đúng. Không có đúng. Một vị hòa thượng khi nghe sanh tử không có kinh ngạc mà hả một cách cả làng nghe như vậy. Bộ tôi hả các vị giật mình à. Tôi nói á, cái này mai mốt phải đóng lại. Khi nghe cái vấn đề sanh tử, vị hòa thượng phải chánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là hoặc biểu hiện giác ngộ đời vô thường, hay một cái câu cân nhắc với một trạng thái của một con người bình tâm, điềm nhiên cho sự sanh tử, chứ không phải là kinh hoàng. Nếu một người tu tập mà kinh hoàng cho sự sanh tử như vậy, chưa phải là người tu đúng nghĩa. Các vị nên nhớ là như vậy. Không phải ở đây chúng ta lạnh lùng trước sự sanh tử ra đi của một ai đó, không phải là như vậy. Nhưng mà một người giác ngộ theo lời Phật dạy, ở đây là phải có chánh niệm để tất cả mọi cái hành động của chúng ta phải vì lợi ích cho mình và lợi ích cho một chúng sinh vừa qua đời, chứ không phải là đem bi lụy la lối như vậy, tất cả những kêu gào thảm thiết. Cái đó không phải phản ánh được cho cái tính chất của người học Phật. Các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nhìn thấy rất rõ về sự tu học của một con người. Trở lại vấn đề của chúng ta là trong cuộc đời này đâu có cái gì là vui cười đó. Cười là cười chơi, cười tạm thôi. Nhưng mà ở chỗ là chúng ta có buồn. Ở đây Đức Phật không phải dạy chúng ta buồn, mà Đức Phật dạy chúng ta là nên tỉnh giác để nhận thức được những quy luật của cuộc đời, mà chúng ta có những cái khéo léo để đưa con người của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn, Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn bị thiêu đốt. Nó là như vậy. Ở trong chỗ tối tăm bưng bít, tức là chúng ta bị ràng buộc bởi tham sân si sầu mạng nghi, tất cả mọi thứ đó. Tất cả những cái này là nó dùng cho cái từ là tối tăm bưng bít, tức là bị ngăn che bởi vô minh, ngăn che bởi vô minh, bởi tất cả các thứ phiền não, làm chúng ta không nhận thức được cái bản chất thật cuộc đời, tức là không nhận về chân lý. Sao không tìm thấy ánh quang minh, tức là tìm thấy con đường giải thoát. Các vị phải thấy như vậy. Như vậy ở trong đây tất cả mọi chúng sinh từ thời Đức Phật cho đến bây giờ đâu phải muốn tìm con đường giải thoát là dễ đâu. Trên ngày xưa trong cái bức ảnh mà ghi hình ảnh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca mà khi còn là thái tử đi tu á, tôi thấy có ghi bốn câu gì: thái tử ham chi giấc mộng vàng, thác rồi danh vọng cũng tiêu tan, con đường giải thoát là duy nhất, chỉ có đạo màu giải nghiệp oan. Là chỗ này, hồi còn nhỏ tôi khoảng 7-8 tuổi tôi đã thấy cái hình ở tại lúc cái chùa Nhị Mỹ mà còn là niệm Phật đường ở chùa Lá đó, thì tôi hay nhìn cái hình ảnh mà Đức Phật cắt tóc đi tu á, và dưới đó nó có bốn cái câu như vậy mà tôi đọc không biết sao tôi còn nhớ tới ngày hôm nay, vô tình nhớ lại. Ôm lại những hạt giống năm xưa. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây tìm thấy ánh quang minh là tìm đến con đường giải thoát, nhưng đâu có dễ đâu các vị. Các vị không có duyên với con đường giải thoát, đố các vị có thể giải thoát được. Cho nên các vị thấy, nhiều khi chúng ta là ở gần bên một ngôi chùa, chưa chắc gì chúng ta là người giác ngộ, mà đôi khi chúng ta là quỷ chùa. Phải thấy là như vậy. Gần chùa nhưng không có nghĩa là giác ngộ. Phải thấy như vậy. Khi chưa đủ duyên giác ngộ, dường như Phật đó, kinh đó, pháp đó, nghe đó, nhưng mà dường như nó không ăn vào lòng. Khi cái duyên giác ngộ nó đủ thì đôi khi chúng ta nghe một câu gì đó, tự nhiên chúng ta tỉnh giác liền. Cho nên ở đây nếu thiếu duyên lành thì những ác duyên nó ràng buộc chúng ta, rất khó bề mà chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc đó, và rất khó bề mà chúng ta nhận ra được chân lý. Cho nên các vị thấy có những người ý thức muốn tu tập mà đi gặp bạn tà đạo không, gặp những vị thầy tà đạo, cuối cùng đi vào đường mê, khổ đau, rồi chán chường, rồi quay lại chỉ trích Phật pháp thế này thế khác. Cái đó là thiếu duyên lành ghê gớm. Do thiếu duyên lành cho nên không gặp được bạn tốt, do thiếu duyên lành cho nên không gặp được thầy tốt, do thiếu duyên lành cho nên gặp thầy tà đạo, do thiếu duyên lành cho nên gặp bạn tà đạo, và phần lớn cuối cùng chúng ta khổ đau. Vì vậy cho nên sự tu tập và gieo trồng duyên lành cho chúng ta để từ một đến nhiều đời là điều quan trọng vô cùng. Cho nên có những người khi tu học, người ta nguyện: con nguyện đời này nếu con không giải thoát thì nguyện đời đời con sanh ra con đều gặp Phật pháp, và sanh ra trong một gia đình có tu học theo Phật pháp. Cái nguyện này nó hay. Nó hay ở chỗ là nó làm cho con người mình có kết duyên lành với Phật pháp, để đời đời lỡ mình chưa giải thoát, mình còn sống trong trầm luân, nhưng mình vẫn gặp được môi trường thánh thiện để tu học, thì cái đó cái cơ hội để giúp cho mình được giải thoát an lạc. Còn nếu mình thiếu đi cái duyên này là tôi thật sự rất là tiếc. Cho nên có những người chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời họ, họ ăn họ tận hưởng đó, mình thấy vậy đó, nhưng mình cảm thấy mình sợ cho họ quá, cảm thấy rất là sợ hãi đó các vị. Cho nên tôi nhớ mười mấy năm về trước khi tôi về thăm Cần Thơ, thì những người chú người cậu rồi bà con thôi ở Cần Thơ lâu lâu về ghé thăm, thì thăm tình cờ ngay cái ngày mà ngày đám giỗ của cái người đó, là tôi kêu bằng ông nhưng mà thật sự là ba của các vị cô chú đó. Thì các vị biết ở Cần Thơ thì nó đâu có rộng đâu, nhà hẹp, nói chung là ở Cần Thơ mà thành phố nhà đâu có rộng, mặt bằng bề ngang mà 3m, 3m rưỡi là hú hồn rồi, có phải không? Cho nên dọn được bàn ăn chó nhà là khá lắm rồi. Thì hôm đó tình cờ tôi ghé thì mọi người ghé biết tôi tu sĩ, cho nên là bây giờ nhà đâu có chuẩn bị gì cho thầy tu đâu, đúng không? Chứ là không có chuẩn bị ăn chay. Cho nên cuối cùng rồi á, dọn bàn cái chưởng gốc cho tôi, thì gốc đó thì dọn bún với nước tương, dưa leo, như vậy. Còn hơn 2/3 trên bàn thì nói chung vịt quay gà quay với cái, nói chung mấy cái đồ mà đồ gì đó, đồ mặn, đại khái là vậy. Khi ngồi trên bàn cùng ăn thì tôi với mọi người cũng cùng ăn chung trên bàn vậy thôi, đồ ai nấy gấp. Khi ăn rồi cái mọi người á, tức là những nhất là những đứa con của cô chú á, nó nhìn tôi nó nói, mà lúc đó thật sự với các vị á, thì nó lúc đó nó có chúng chưa có hiểu Phật pháp cho nên nó cũng kêu tôi bằng anh. Nó nhìn nó mấy tội nghiệp ảnh quá ha. Tức là nó ăn đủ thứ mà nó thấy tôi ăn bún với nước tương cho với dưa leo cho nên nó nói tội nghiệp. Tôi thì tôi ăn tôi bình thường, nhưng mà tôi nghĩ trong đầu tôi không trả lời gì, nó nói nó cười tôi cũng cười à, nhưng mà người hiểu cách à, tôi mới nghĩ trong đầu là không biết ai tội nghiệp ai à, nhưng mà không dám nói ra. Nếu thật tình mà nói với cái cảm giác của tôi thì tôi nói không biết ai tội nghiệp ai. Thật ra mà nói tôi cũng đâu thấy gì tôi tội nghiệp đâu. Tôi ăn tôi cảm thấy bình thường, cảm thấy tự nhiên như là như vậy, có gì đâu mà gọi là tội nghiệp. Nhưng mà với người đời, các vị biết người đời họ cái thói quen như vậy, cho nên nếu họ ăn như vậy họ sẽ không ăn được. Các vị biết vậy, cho nên họ có cảm giác là họ nghĩ rằng khi tu nó cũng như họ vậy đó. Sự thật ra nếu một người tu mà có cái cách chịu đựng như họ làm sao tu được. Tu mà để chịu đựng một cái cách gọi là đắng cay như vậy là đúng là thiệt thòi đó. Nó không phải là như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị khi tu học đến một thời gian, các vị không bao giờ thấy mình là có tu hay là thấy mình ăn chay. Mà các vị có ăn chay hay là có tu, các vị vẫn thấy bình thường. Các vị không còn ý niệm nữa. Giống như ở chùa mà cứ giờ ăn là dọn lên ăn, chứ không bao giờ nghĩ mình ăn chay. Ai mà trong chùa mà nghĩ mình ăn chay là cái nghĩa đó chưa phải là thử thật. Tôi nói thật, ở trong chùa chúng ta không còn khái niệm chay hay là mặn. Nhớ kỹ là như vậy nha. Ăn chay đến độ là nếu còn khái niệm chay hay là mặn, các vị không ăn được lâu dài và cũng chưa phải là thật sự là ăn chay. Cho nên cái người ăn chay thật sự rồi, họ không bao giờ nhắc đến cái gì mặn, hay là họ cũng không có cười chê người ăn mặn, mà họ cũng không bận tâm khi gặp đồ mặn. Còn cái người mà hở đồ mặn cái ý ế chỉ ché, cái mấy người đó không phải thứ thiệt, thứ dỏm đó à. Tôi nói thật với các vị, tôi có kể cho các vị nghe cái chuyến bay mà đi Việt Nam với Thái Lan chưa. Nghe cái đó đi về nghe lại cái đĩa mà phát tâm bồ đề tôi giảng tại Úc á, các vị sẽ nghe thấy. Lên máy bay mà ăn chay mà người ta lỡ người ta dọn đồ mặn, người ta không có chuẩn bị á, cái chí ché cho đã qua bển, ngay văn phòng Liên Hiệp Quốc người ta đãi đồ mặn quá ngon, cái cho đồ ăn tự chọn đó mà sao không chọn chay đi qua đồ mặn hết trơn à. Tôi có kể cái đó các vị về nghe lại. Cho nên á, ý é mấy cái chuyện đó chưa phản ánh được cái tinh thần tu tập phát huy thế vậy. Cho nên ở chỗ khi chúng ta tu học thật sự là giác ngộ rồi, cái đó không có cái gì gọi là tội nghiệp hết á các vị. Cái đó chuyện rất là bình thường. Và chúng ta thấy trên cuộc đời nhận thức rất rõ là dai gì trả đó, cho nên chúng ta cần, vì chúng ta sợ trả cho nên chúng ta không dai, cho nên chúng ta không có gì bận lòng về chuyện đó cả. Cho nên người tu học rồi không đi cạnh tranh với đời. Các vị nhớ là như vậy. Khi thật sự các vị có tu có học, các vị không có cạnh tranh với đời, cũng không cần hơn thua với đời. Phải hiểu là như vậy. Bởi vì đời đáng thương chứ không đáng ghét. Phải thấy vậy. Cho nên tôi có giảng trong một bài giảng nói về tâm đại bi là tại sao Đức Phật có thể khởi tâm đại bi với tất cả chúng sinh được. Ở chỗ là Đức Phật thật lòng là thương yêu chúng sinh. Mà thương bằng cách nào? Vì thấy chúng sinh tạo nghiệp sẽ đi đến khổ đau. Vì vậy Đức Phật thương là thương chúng sinh phải bị khổ, cho nên Đức Phật thương thật lòng. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta giác ngộ thật sự, chúng ta thấy cha mẹ không có tu, chúng ta lo không? Lo chứ. Khi chúng ta có tu học thật sự, chúng ta thấy người thân chúng ta không có tu, chúng ta buồn không? Buồn chứ. Mình lo buồn là mình biết rằng những người này sống trong ràng buộc của thế gian. Một cách quá như vậy, người này sẽ khổ đau vì nó. Người này phải trả nghiệp vì nó. Thầy rất rõ. Cho nên ở đời chúng ta thấy rằng là tu hành không phải đem ra để cạnh tranh và so sánh với đời. Không phải là như vậy. Không phải tu để chứng tỏ tôi tốt hay là tôi làm vậy tôi tốt, còn tất cả vì không có chuyện đó. Cho vì phải thấy là như vậy. Nên hiểu những cái điều này rất rõ để khởi lòng đại bi. Và coi cái bài giảng tôi giảng tại Thụy Điển, đó là bài giảng đại bi tâm, mà tôi có trích một số đoạn trong kinh Lăng Già. Tôi có dẫn chứng cho các vị thấy về điều đó. Và coi cái bài phân tích về đoạn kinh Lăng Già trong cái bài giảng đại bi tâm, các vị sẽ rõ những điều tôi nói hôm nay. Các vị thấy là như vậy. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy rất rõ,